Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 252. Nhẫn giới truyền kỳ. Trở về nhẫn giới sau, Itachi cùng Aoba đem Neji, Hinata mang về nồng nhiệt ẩn thôn bồi dưỡng giáo dục. Jiraiya đi ra ngoài tìm Tsune. Konoha trong không có người có thể ngăn trở, cũng không người nào nguyện ý ngăn trở. Trở lại nồng nhiệt ẩn phía sau thôn không lâu, nham ẩn thôn đất đen bế quan kết thúc. Itachi thực hiện lời hứa, mời nàng đến nồng nhiệt ẩn thôn phỏng vấn, nhượng nàng có cơ hội tiếp xúc Deidara. Nói xa nói gần dưới, Itachi biết được nham ẩn thôn cùng Akatsuki từng có hợp tác, kết hợp vốn có tình báo. Itachi tin tưởng có thể truy lùng đến Zetsu đen bóng dáng, cho gọi ra Bumblebee. Nghe Itachi yêu cầu, Bumblebee đập lấy ngực bảo đảm, quấn ở hắn trên người. Các con, bay lượn đi. Bumblebee người run một cái, hóa thân là một cái tổ ong, thành thiên thượng vạn máu chi ong hướng bốn phương tám hướng bay đi. Thảm thức lục soát, Zetsu đen như thế nào đi nữa xuất quỷ nhập thần, cũng phải đem hắn bắt tới. Quả nhiên, nửa tháng sau, rốt cuộc bắt được Zetsu đen hành động đơn độc cơ hội. Akatsuki vĩ thú bắt kế hoạch liền muốn bắt đầu. Tuyệt phụ trách thu góp Jinchuriki tình báo mới nhất. Phong chi quốc một nơi ốc đảo trong, Itachi thành công cản lại lạc đàn tuyệt. Ngươi là Uchiha Itachi, trắng đen xen kẽ thân thể, giống như một cái người lưỡng tính. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Itachi, tỏ ra vô cùng kinh sợ, lại không có kinh hoàng. Obito cùng Itachi hợp tác, tuyệt cũng là biết rõ. Lại nói, lợi hại như vậy Madara, đều bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sợ hãi hắn một cái nho nhỏ hậu bối sao? Xem ra ngươi nhận ra ta. Itachi lời còn chưa dứt, nhẫn thuật trong nháy mắt thi triển. Bất quá, ta là tới đòi mạng ngươi. Thiên chiếu, tuyệt như vậy ra hòa, nhẫn thuật thực lực chẳng ra sao cả, nhưng đào mạng bản lĩnh chính là nhất đẳng. Itachi thi triển phong ấn thuật, phong ấn chu vi một cây em phạm vi không gian, tuyệt không chỗ chạy thoát. Tại thiên chiếu hỏa diễm bị phỏng dưới, một tia cho bụi cũng không có lưu lại. Không có Zetsu đen tại phía sau màn gây sóng gió, thiếu tuyệt tình báo, Obito như thế nào đi nữa nhảy trên nhảy dưới, cũng sẽ không vén lên quá lớn sóng. Itachi tiêu diệt Zetsu đen thời gian, Jiraiya được như nguyện, tại Naruto chỉ độn đánh dưới, Tsunade nộp khí giới đầu hàng, ngoan ngoãn trở về Konoha kế nhiệm Hokage vị. Konoha vạn phí cần hưng khởi, Tsunade ngựa không ngừng vó câu khai triển công việc, mang mang lục lục, liền ngực đều nhỏ đi rất nhiều. Itachi tuân thủ nghiêm ngặt lấy quy củ, thôn chủ yếu tại Duyên Hải hoạt động, toàn lực chỉnh hợp cùng vụ ẩn thôn liên minh. Tsunade lãnh đạo Konoha thôn, âm thầm lớn lên hu một hơi. Konoha suy yếu nhất thời gian, Itachi cũng không có thừa dịp loạn bỏ đá xuống giếng. Có lẽ, Itachi đối với, đúng, Konoha thôn căn bản không có đối địch tâm tư. Thực tế trên, Itachi chỉ là không muốn vác trên bảo vệ Jinchuriki nghĩa vụ. Naruto tại Konoha thôn, Akatsuki sớm muộn hội công đánh Konoha thôn, Itachi mới sẽ không vô duyên vô cớ đi khiến bảo vệ quyền tuyệt sau khi biến mất. Obito trong lòng dâng lên dự cảm không hay, sẽ là ai giết sạch đây? Trừ tại Akatsuki hiện thân, tuyệt phần lớn thời gian đều cùng Obito, thỉnh thoảng mới có thể hành động đơn độc. Toàn bộ nhẫn giới biết có tuyệt cái này tồn tại, chỉ có mấy cái như vậy người. Không phải là Akatsuki người nội bộ làm, lẽ nào sẽ là một cái ngoài ý muốn? Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, Obito quyết định tăng nhanh bắt vĩ thú kế hoạch. Nagato vừa vặn có thể bắt đầu thao túng ngoại đạo huyễn ảnh. Obito tự hạ lệnh bắt đầu bắt vĩ thú. Nhất vĩ Sukaku, Gaara thành công bắt. Xa ẩn thôn tập kích Konoha, vốn là đại hoạch thành công. Có thể Orochimaru mang đến một mũi tên hạ hai chim. Kazeki còn chết ở Sarutobi trước mặt. Cùng Konoha so sánh, cũng kém không nhiều lắm. Chỉ là lần này, Gaara vận mệnh xảy ra sai lệch. Không có Sasuke tại Konoha. Naruto cũng không có cùng Gaara đại chiến một trận. Gaara tính cách cũng không có lớn như vậy thay đổi. Đề cử Kage kích thời gian. Luôn luôn trầm ổn đại khí Temari đạt được 3 ki đại lực. Đăng trên Kage kích vị. Akatsuki tập kích xa ẩn thôn. Bắt Gaara sau. Temari lựa chọn hướng Itachi cầu viện. Itachi mang lấy Deidara đuổi hướng Phong Chi Quốc. Thành công đánh chết Akatsuna no Sasori. Đoạt lại Gaara thi thể. Có Itachi tại. Chiyo Baba dù là không muốn. Giống vậy cam tâm tình nguyện thi triển thuật phục sinh. Đổi về Gaara tánh mạng. Trải qua này nhất dịch. Itachi hoàn toàn đạt được xa ẩn thôn hữu nghị. Càng là đưa ra thu Gaara làm đệ tử. Xa ẩn thôn càng thêm cảm tạ ân đức. Mất đi vĩ thú Gaara. Nhiều nhất chẳng qua chỉ là một tên tinh anh thượng nhẫn. Itachi sẽ không quên. Xa ẩn thôn một mực có phản bội đồng minh gen. Có Gaara tại. Ít nhất có một cái kềm chế tồn tại. Itachi thậm chí kế hoạch nhượng Gaara đem tới cưới nồng nhiệt ẩn thôn nữ tử làm vợ. Nhị vĩ Matatabi. Tam vĩ Aisabu. Tứ vĩ Son Goku. Ngũ vĩ Kokuo. Lục vĩ Saiken. Thất vĩ cho mây. Akatsuki thuận lợi bắt được. Trong quá trình này, Itachi nhân cơ hội suy yếu mất đi vĩ thú thôn. Bát vĩ Jinchuriki Kirabi Nenja. Không chỉ có trở thành hoàn mỹ Jinchuriki. Bát vĩ Giyuki thực lực bản thân cũng là bất phàm. Là bắt bát vĩ. Akatsuki nhưng là phí dốc hết sức lực bình sinh. Cuối cùng, Nagato thân từ ra tay. Mới rốt cục chế phục bát vĩ. Chỉ là lần này, Kirabi Nenja cũng không còn cách nào thi triển cụt tay cầu sinh cơ hội. Kirabi Nenja vừa chết, Raikik ngải nhất thời ngồi không yên. Hắn và Kirabi Nenja tình cảm thâm hậu, từ nhỏ nâng đỡ lẫn nhau. Kiên định hắn đăng trên Raikik vị. Không lâu, ngải chủ động liên lạc các đại nhẫn thôn, yêu cầu tổ chức nhẫn giới quốc tế hội đàm, chung nhau đối phó càng ngày càng tà ác. Hung hăng Akatsuki, cái này thời gian, là một người đều biết rõ. Akatsuki sẽ đối với Konoha hạ thủ. Mấy năm qua, nồng nhiệt ẩn thôn chuyên chú ở phát triển kinh tế. Tăng cường thực lực bản thân. Trong thôn không có vĩ thú. Không can dự nhẫn giới sự vụ. Bất quá, Raikik ngày cũng không nhớ khiêm tốn nồng nhiệt ẩn thôn. Phái ra hai đẩy sứ giả. Một lớp đi Konoha. Một cái khác sóng tự nhiên đi nồng nhiệt ẩn thôn. 6 Kage hội đàm thời gian. Mây Terumi tự nhiên duy Itachi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kage kích Temari rất dễ dàng là có thể cùng Itachi kết thành chung một chiến tuyến. Itachi không có ngây ngốc nhảy ra tranh thủ minh chủ vị trí. Mà là học người Mỹ thủ đoạn. Tùy tiện không biểu lộ chính mình chiến lược dã tâm. Nhẫn giới vĩ thú. Hiện tại chỉ còn dưới Konoha thôn cửu vĩ. Konoha lịch sử lâu đời. Xử lý nguy cơ kinh nghiệm dồi dào. Ta đề nghị do Hokage đảm nhiệm lần này liên minh minh chủ. Itachi đề nghị đạt được Mei Terumi. Temari, Sunet nghĩ từ chối. Nhưng lại khó mà mở miệng. Toàn bộ nhẫn giới. Đều tại là cứu vớt Naruto mà cố gắng. Làm là Konoha thôn gia chủ. Nếu như Sunet không cảm đảm đương trách nhiệm nặng nề, truyền đi, nàng cái này Hokage, từ đó chỉ sợ sẽ uy tín quét sân. Raikik ngải thẳng tắp eo gấu lưng hổ, lòng tràn đầy hy vọng có thể đương trên minh chủ, không nghĩ tới lại rơi vào Sunet đầu trên. Tâm lý không khỏi có chút bất mãn. Sunet trở thành minh chủ, chỉ có thể ưỡn ngực. Minh chủ phải có minh chủ bộ dáng. Hokage ngực thật đúng là lớn a. Khóe mắt hơn quang, liếc về Sunet sâu không lường được sao sao. Ngài cảm thấy tiếp nhận Sunet lãnh đạo, cũng không có như vậy không thể tiếp nhận. Lớn lên cao vẫn rất có chỗ tốt. Ngài tâm lý có chút đắc ý nghĩ lấy. Nhẫn giới cùng Akatsuki chiến tranh. Có Itachi gia nhập, Obito tự nhiên lật không nổi hoa gì sóng. Chỉ là chàng này chiến tranh lại kéo dài sắp tới thời gian một năm. Sau khi chiến tranh kết thúc, xa ẩn thôn, nham ẩn thôn, vân ẩn thôn, Konoha thôn thực lực lớn là bị tổn thương. chỉ có Nồng Nhiệt ẩn thôn cùng Vụ ẩn thôn liên minh giữ gìn thực lực. Nhân cơ hội này, Itachi nhân cơ hội chỉnh hợp nhẫn giới lực lượng, xây dựng nhẫn thôn liên minh, bảo vệ nhẫn giới hòa bình, hoàn toàn xác lập Nồng Nhiệt ẩn thôn vị trí chủ đạo, trở thành nhẫn giới truyền kỳ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.